Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1344, một lần bỏ qua, lại để lỡ nhau cả đời. Khóc chuyện audio.com. Sau khi Mộ Khuynh Thành rời khỏi nhà họ Mộ cũng có liên lạc với Cung Thiếu Ảnh. Ban đầu Cung Thiếu Ảnh còn tưởng rằng, Mộ Khuynh Thành không có thực hiện lời hẹn ước là bởi vì tình cảm của bà dành cho ông còn chưa đủ sâu sắc. Cho nên cố tình không tới. Nhưng sau khi ông nghe Mộ Khuynh Thành kể lại mọi chuyện, bao gồm cả chuyện bị Mộ Thịnh giam lòng, Cung Thiếu Ảnh không nhịn được, tuyên bố muốn tìm đến nhà họ Mộ để đòi lại công bằng. Lúc bấy giờ mấy năm trời tập đoàn nhà họ Cung buôn bán không được tốt lắm. Cung Lệ chuyển giao hết mọi công việc trong tay ông sang cho Cung Thiếu Ảnh. Đến lượt Cung Thiếu Ảnh nắm quyền thì công ty dưới sự vận hành của ông không ngừng phát triển đi lên. Đã có thể sóng vai cùng với nhà họ Mộ. Ở trước mặt nhà họ Mộ, nhà họ Cung cũng không có làm ra vẻ ngạo mạn, nhưng Mộ Khuynh Thành lại niệm tình, khuyên Cung Thiếu Ảnh không nên động thủ, đừng làm đả thương nhà họ Mộ. Cung Thiếu Ảnh không nghe lời bà, dưới cơn nóng giận, vận dụng hết tất cả tài lực làm tổn hại tập đoàn nhà họ Mộ. Mà khi đó, tâm tình của Mộ Thịnh không đặt vào tập đoàn nhà họ Mộ. Ông chỉ luôn một lòng dốc sức phải tìm cho ra Mộ Khuynh Thành. Không rảnh để bận tâm chuyện công ty, vì vậy tập đoàn nhà họ Mộ dưới sự chèn ép của tập đoàn nhà họ Cung bị tổn thất nghiêm trọng, tập đoàn nhà họ Mộ kể từ lúc đó lâm vào khó khăn. Không gượng dậy nổi, nhất thời trong thành phố nổi lên tin đồn về tập đoàn nhà họ Mộ trong truyền thuyết có nguy cơ bị phá sản. Mãi về sau này, khi Mộ Nhã Chiết lên nhậm chức, ngăn được cơn sóng dữ, mới đưa tập đoàn nhà họ Mộ lại một lần nữa trèo lên đỉnh vinh quang. Tuy nhiên, những chuyện này đều là của sau này. Cung Thiếu Ảnh từ trong miệng của Mộ Khuynh Thành mà biết được bà sinh cho ông một đôi song sinh trai gái. Vui mừng như điên, ông và bà, có một cặp song sinh trai gái. Tin tức này làm ông kích động nói không nên lời. Ông cam kết với bà. Chờ qua giai đoạn khó khăn này, ông sẽ mang ba mẹ con họ quay trở về nhà họ Cung. Cùng nhau sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Mộ Khuynh Thành đối với lời hứa này, trong lòng không khỏi mong chờ. Có thể được sống cùng người đàn ông mà mình yêu. Sống thật hạnh phúc, chính là niềm mơ ước tốt đẹp nhất tận sâu trong đáy lòng bà. Vì vậy, bà luôn lặng lẽ chờ ông. Không oán trách không hối hận. Mà khi đó, Cung Thiếu Ảnh đang một tay gây dựng tập đoàn Cự Phong. Trong một thời gian rất dài, ông phải lo xử lý chuyện vận chuyển hàng hóa ở khu vực vùng biển Âu Á vô cùng bận bịu. Vì vậy không còn cách nào khác, ông phải đưa Mộ Khuynh Thành và hai đứa con của mình phó thác cho một người mà ông tín nhiệm ở trong nước. Người mà ông tín nhiệm đó cũng có một chút quyền lực trong tay. Vì ông ta đã làm một ít việc để che giấu. Cho nên Mộ Thịnh không thể nào tìm được thông tin về Mộ Khuynh Thành. Ngày xảy ra vụ tai nạn giao thông đó, vốn là ngày mà Mộ Khuynh Thành và Cung Thiếu Ảnh ước định gặp nhau ở cảng. Sau đó ông sẽ đưa bà đi. Chỉ có điều ngày hôm đó, Cung Thiếu Ảnh đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy bà. Cuối cùng lại một lần nữa bỏ lỡ bà. Đáng tiếc chính là bỏ qua nhau một lần này, cũng làm họ lỡ nhau cả đời. Những gì ông chờ được chỉ có một tin tức vô cùng đau buồn. Cùng với thủ hạ của ông mang về từ trong bệnh viện một đứa bé trai. Đứa bé trai đó, trong lúc xảy ra vụ tai nạn gặp phải tác động của ngoại lực quá mạnh. Cho nên mất đi một đoạn ký ức, cậu quên mất tên của mình, quên mẹ mình là ai, quên mất tất cả người thân của mình, ngay cả bản thân mình là ai. Cũng quên mất, cậu mở to mắt, nhớ lại cảnh tượng hỗn độn ở vụ tai nạn, mờ mịt, không biết gì, Cung Thiếu Ảnh cho người đi đón cậu bé về nhà. Khi ông biết được tin Mộ Khuynh Thành đã chết, run sợ thật lâu, ngoài bi thương, ông lại càng cảm thấy mê mang nhiều hơn, cùng với cảm giác bất lực thật sâu sắc. Lúc đó, ông đã có trong tay rất nhiều thứ, nhưng ông chỉ muốn có một người phụ nữ. Lại không biết trời xui đất khiến như thế nào, lần nào cũng thất giao, lại lần nữa hai người bỏ lỡ nhau, lại không nghĩ rằng, lần lỡ hẹn này, cũng là lần mà cả quãng đời còn lại, ông không thể lại được nhìn thấy dáng vẻ và nghe được giọng nói của bà một lần nào nữa, cách Trương.